Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 125, Diệp Đậu Nga Tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên Sinh, ngài khỏe chứ, tôi là Bàng Khải trợ lý tổng giám đốc tập đoàn BSS. Diệp Thiện vừa bắt máy, thanh âm tựa như máy móc tiêu chuẩn lại khách sáo của Bàng Khải bên trong ống nghe truyền đến, làm cô thiếu chút nửa cho rằng mình nhận được điện thoại tư vấn bảo hiểm chứ. Ai, Bàng Khải vừa nghe giọng điệu này, liền biết hắn căn bản không nhớ mình là ai rồi. Trợ lý Bạc Tổng, Diệp Thiện nghe được hai chữ Bạc Tổng, lập tức bừng tỉnh, một cái cá chép lộn mình từ trên giường ngồi dậy. Nga nga nga, tôi nhớ ra rồi, ngại quá, gần đây bận quá, anh gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì sao? Có phải Tổng Giám Đốc gần đây có tài nguyên tốt gì muốn cho tôi nên bảo anh gọi báo tôi biết? Khóe miệng Bàng Khải rực rực, sắp chết đến nơi rồi, còn mơ đẹp như vậy. Diệp Thiên Sinh, chúng tôi rất tiếc mà phải thông báo cho ngài, bởi vì hành vi lăng xê CP trắng trợn gần đây ngài cùng diễn viên Khương Hân ở trên mạng ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của công ty, trái với quy tắc của luyện tập sinh Tinh Ngu, thuộc về hành vi vi phạm hợp đồng, bản thân ngài cần phải tiến hành bồi thường cho Tinh Ngu thứ hai tuần sau nhân viên pháp lý của công ty. Cái quái gì, từ từ chờ một chút, Diệp Thiện vừa nghe đến bồi thường vi phạm hợp đồng, cả người đều ngốc rồi. Lăng xê CP, tôi không có, anh đừng có ăn nói bừa bãi. Chứng cứ xác thực tràn ngập trên mạng, chúng tôi tùy tùy tiện tiện là có thể có vật chứng trong tay. Những cái đó đều là hành vi tự phát của fan hoặc là những thông cáo của một số người ác ý, cùng tôi không có nửa xu quan hệ, sao có thể ăn vạ trên đầu tôi được. Diệp Thiên Sinh, những lời này của ngài vẫn là giữ lại cùng pháp vụ của công ty nói đi. Diệp Thiện thấy hắn muốn tắt điện thoại, nhất thời nóng này. Những điều này đều là ý của Tổng Giám Đốc sao? Tổng Giám Đốc hắn sao có thể như vậy? Thật quá đáng mà, lần trước cô còn tưởng rằng hắn có lòng dạ có khí độ, kết quả không đến vài ngày liền lộ nguyên hình rồi, hiện tại cô ý bới móc đào hố cô, không biết lại coi trọng giá trị lợi dụng nào của cô nữa. Tôi quá cái gì, đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây, một giọng nam trầm thấp thuần hậu truyền thẳng vào tai tựa như bị cuốn vào dòng điện lưu bí ẩn, điện thoại Diệp Thiện thiếu chút nữa rơi khỏi tay. Thảo, điện thoại là mở loa ngoài sao, Tổng Giám Đốc lại đang ở ngay bên cạnh. Bàng Khải, cái hố này to quá rồi. Tổng Giám Đốc ngài đương nhiên là anh minh thần võ rồi, cùng những kẻ đê tiện nghe mưa bảo gió bên ngoài không giống nhau. Tôi tin tưởng ngài nhất định có thể nhìn rõ mọi việc, mắt sáng như đuốc, nhìn ra trong sạch của tôi, còn có lòng trung thành đối với công ty, cung kính đối với hợp đồng của tôi. Diệp Thiện một giây liền biến thành chó săn, cách điện thoại phảng phất đều có thể nhìn thấy sắc mặt nịnh nọt hoàn toàn trái ngược với vẻ phẫn nộ vừa rồi của cô. Bàng Khải, nói về công lực vuốt mông ngựa, ai hắn cũng không phục, chỉ phục tên gai này. Quả nhiên là nam nhân hiểu nhất thổi phồng nam nhân, lời này nghe xong ai có thể phản bác, Bạc Đình Thâm tiếp nhận điện thoại trong tay Bàng Khải, ý của ngươi là những cái trên mạng đều là giả dối hư ảo. Diệp Thiện cảm giác được thanh âm của hắn để sát vào, giống như dán vào lỗ tai của cô, tiếng nói trầm thấp dầu từ tính theo dòng điện truyền đến. Đó là đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ của tôi cùng Khương Hân vốn dĩ là trong sạch thanh thanh bạch bạch, ngoại trừ quay phim, trong sinh hoạt liền giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có điểm tương giao, sẽ không có giao điểm. Hình ảnh trên mạng thì sao? Diệp Thiện, hình ảnh gì? Giả ngu, Diệp Thiện, mấy tấm ảnh đó nổi tiếng đến mức Tổng Giám Đốc cũng biết rồi hả? Tôi oan uổng quá, so Đậu Nga còn oan hơn, ngày đó Lý Đạo 1-2 phải chúc mừng rating tăng cao, liền mua bánh kem ở phim trường phân ra, căn bản không giống trên mạng nói là ăn mừng sinh nhật của tôi, cái này rõ ràng chính là có người cố tình bịa ra mà. Cách chương.